Chương 112, người ta là nhân vật chính, người ta có nhân vật chính vầng sáng. Trương Thiên Lôi đau chính là cái này, chỉ có Trang Bức mới có thể ở thơ y điếm na y gọi hắn phó hội trưởng, cho nên kết quả cũng đều thấy được Trần Mạch đâu Trần Mạch ở đâu. Trương Thiên Lôi mãn mặt tức giận quét một vòng chung quanh, tuy nhiên đã từng bị Trần Mạch làm nhục như vậy qua, nhưng là hắn không thể sợ, giờ phút này giả bộ như không hỏi thăm, ngược lại có thể sẽ bị người khác cho là hắn lâm thời sợ hắn, coi như chỉ là đơn thuần miệng này cũng đỡ một ít. Ui ui ui, ta nói vị kia họ Chư không đúng, họ Chư thối đệ đệ, ngươi gọi tới lấy heo thận hoàng ăn mặt vâng, người ta ở đằng kia, ngươi đi a. Lúc này thời điểm một tên người chơi rửa vào ở bên cạnh trên vách tường một bên keo kiệt lấy lỗ thai vừa nói. Đi hắn đương nhiên không dám đi, hắn chỉ là đơn thuần giả bộ như không sợ bộ dáng ở chỗ này miệng này, hiện tại đi, hắn tự biết khẳng định đánh không lại a. Đẳng cấp đặc biệt đều bị quăng cấp 7, càng bị nói trang bị, chiến lược, thuộc tính các phương diện đây chẳng phải là lần nữa tự tìm khó chịu, nhưng là hắn không nghĩ tới, lại có như thế đồ không có mắt. Trương Thiên Lôi ánh mắt quét về sau lưng truyền đến thanh âm tên kia người chơi ra ngạo làm khó dễ được ta thảo đặc biệt tên giống như so với hắn Chư Thần Hoàng Hôn còn muốn treo, mà lại, giống như đang gây hấn với hắn, ra ngạo, ngươi làm khó dễ được ta dùng ngươi giảng. Trương Thiên Lôi lạnh lùng nhìn lướt qua ra ngạo làm khó dễ được ta. Ta đi ngươi người này có nói đạo lý hay không, chính ngươi đặc biệt ở chỗ này loẹ loẹt hỏi Trần Mạch ở đâu, ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ nói với ta, dùng ta giảng sợ là ngươi ngoại trừ thận là heo thận bên ngoài, não tử cũng là não heo nha, ai ra, có thể khó lường, vừa tốt ta thích ăn đầu heo thịt, liền lấy hành tây cự đặc biệt thoải mái, ô lì cho. Ra ngạo làm khó dễ được ta cười một tiếng nói ra. Ngươi muốn chết. Trương Thiên Lôi bị Trần Mạch nhục nhã coi như xong, lại còn bị một cái vô danh tiểu tốt nhục nhã, cái này đặc biệt có thể chịu Trần Mạch hắn có dám đi đánh, cái này rùa nhỏ ZAI tử cũng dám ở trên đỉnh đầu hắn nhảy nhót, cái kia nếu là hắn không động thủ, về sau cái này uy danh ở đâu. Được rồi, đừng tìm chết không muốn chết, cùng ta nhìn trong tiểu thuyết não tàn nhân vật phản diện nói chuyện một dạng, ta nói thật với ngươi đi, ta là thiện ý nhắc nhở ngươi. Ngươi cùng Trần Mạch là địch là cái cự sai lầm lớn, ra ngạo làm khó dễ được ta khoát khoát tay nói ra. Trương Thiên Lôi lần nữa tế ra hàn búa lớn. Còn không tin đâu, không tin ta nói một chút, ngươi để đại gia hỏa phân xử thử, ngươi muốn a, người ta Trần Mạch ôn lách thì có ngày cờ ơ mở cấp thần khí, đây có phải hay không là những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính vầng sáng sau đó người ta giết các loại bốt, toàn bộ bị hắn cầm xuống, đây có phải hay không là trong tiểu thuyết nhân vật chính mới có nội dung cốt truyện vâng, đằng sau đâu Chư Thần Điện nhị thỉa u ra Tần Hòa Vũ đánh mặt không thành ngược lại bị làm, ngươi nói hắn có phải hay không trong tiểu thuyết những cái kia não tàn nhân vật phản diện mà ngươi, mang theo 300 người đi làm người ta Trần Mạch, 300 người đều không để người ta cho xử lý, chính mình còn bị nhục nhã, ân tại loại này hẳn phải chết chi cảnh, hắn ngược lại lông tóc không tổn hao gì, đây có phải hay không là trong tiểu thuyết nhân vật chính mới có nhân vật chính vầng sáng mà ngươi đây hung hăng gây chuyện, hung hăng bị nhục nhã, người ta xinh đẹp tiểu la lị theo, ngươi đây sau lưng Chư Thần Điện người. Cũng không biết có thế có mấy người nghe ngươi lời nói, người ta làm ngươi đều không cần nhiều động thủ cái gì. Ngươi nói, ngươi có phải hay không trong tiểu thuyết não tàn nhân vật phản diện ra ngạo làm khó dễ được ta dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, mà trong tiểu thuyết, nhân vật chính người ta có nhân vật chính vầng sáng, nhân vật phản diện đều có hàng trí quan vòng, nếu như dựa theo tiểu thuyết thói quen, người ta Trần Mạch hiển nhiên là nhân vật chính, mà ngươi là nhân vật phản diện vai phụ, chính mình có thể hay không có chu tờ bê đếm còn muốn cùng người ta làm dựa theo tiểu thuyết thói quen, ngươi tiếp tục như vậy đi xuống. Ngươi không sống được lâu đâu có phải hay không rất có đạo lý mọi người, cái này mẹ nó là thật có đạo lý a. Trương Thiên Lôi cũng bị nói sửng sốt một chút, qua mấy giây hắn mới phản ứng được hiện tại cái gì thối cá nát tôm cũng dám nhảy nhót, cho lão tử đi chê tờ băng sơn chém. Tùy theo Trương Thiên Lôi tức giận thả người nhảy lên, lực lượng bạo tăng, kỹ năng chém về phía ra ngạo làm khó dễ được ta. Chật chật chật, ra ngạo làm khó dễ được ta ngược lại là rất bình tĩnh, đột nhiên, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Thật nhanh mọi người thế nhưng là toàn bộ hành trình thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi không có ý tư a. Tại trong tiểu thuyết của ta, ta cũng là nhân vật chính, mà ngươi như trước vẫn là não tàn nhân vật phản diện ra ngạo làm khó dễ được ta xuất hiện ở Chư Thần Hoàng Hôn sau lưng, khỏe miệng hơi hơi nhất câu nói một câu như vậy, tăng thêm bản thân hắn cũng có chút gương mặt đẹp trai, tựa như là một phương đại hiệp có chuyện như vậy. Mọi người chỉ thấy được mấy cái lao ánh kiếm màu bạc, tùy theo nhìn đến cái kia Chư Thần Hoàng Hôn đỉnh đầu trong phút chốc xuất hiện mấy cái thương tổn con số 533, 511, 519. Chư Thần Hoàng Hôn đồng tử đột nhiên co rụt lại, bóng người là trực tiếp rơi trên mặt đất, cũng không kịp làm giãy giụa, không kịp tiếp tục chiến đấu, không kịp phóng thích còn lại kỹ năng sau đó bị miểu sát. Hắn nhưng là rất mạnh người chơi, bị miểu sát tình huống trên cơ bản không có khả năng xuất hiện, nhất là trò chơi tiền kỳ, thế mà hoàn toàn thì phát sinh không phải hắn yếu, là hắn khinh địch. như hắn có thế bình thường chiến đấu, đánh không lại tối thiểu cũng có thể đánh một hồi. Nha, ta kỹ năng này thương tổn vẫn rất cao. Gia Ngạo làm khó dễ được ta huýt sáo bình tĩnh đem hắn bạo chết trang bị nhặt lên, sau đó thét to một tiếng. Bạch Ngân chi khi à, một kim tệ bán, chỉ bán cho chư thần điện chó, ai muốn mua a mọi người. Bạch Ngân chi khí một kim tệ, hiện tại Bạch Ngân chi khí làm gì cũng phải 400.000 đi một khối tiền bán ta là chư thần điện a, ngươi là chư thần điện cái gì, ta là chư thần điện chó, dưng dưng. Gâu gâu gâu, ta cũng vậy bán cho ta đi. Ra Ngạo làm khó dễ được ta từ trong đám người một bên đạn lấy một mai kim tệ, một bên kích động chạy hướng về phía xa xa Trần Mạch. Hắc hắc, hắn tiến tới Trần Mạch bên người, có như vậy một tia ngại ngùng cùng không có ý tứ, cười một tiếng, nói, đại thần. Ngươi còn nhớ rõ ta không, ta là tiểu ngạo ngạo a. Trần Mạch nhìn hắn một cái, tiểu duyên vừa ăn ăn ngon, một bên vui vẻ nói hàm hồ không rõ, đại ca ca ngô hắn là bị ngươi lừa kiếm người. Trần Mạch, Gia Ngạo làm khó dễ được ta, cái nha đầu này. Trần Mạch tâm lý nhịn cười không được, sao có thể như thế thành thật, tuy nhiên lừa gạt kiếm là sự thật, nhưng mình cũng không thể nói ra được đi. Sau đó Trần Mạch hướng về phía hắn gật gật đầu. Ừ, nhớ đến, còn muốn đa tạ ngươi cho ta kiếm. Hoa Gia Ngạo làm khó dễ được ta nhịn không được giật giật khỏe miệng, cái này đại thần xem ra lạnh lùng, nhưng thật vô sỉ a, còn tại cường điệu thanh kiếm này là hắn cho đâu, tuy nhiên hắn cảm thấy không quan trọng, ngược lại có chút ưa thích loại cảm giác này. Hắc hắc, đại ca, chúng ta thật là có duyên phận, lớn như vậy đại lục, tùy cơ hạ xuống đều có thể đi vào một chỗ, ta tối hôm qua ngủ nằm mơ đều mộng thấy ngươi tới, ngươi cưỡi ngựa, ta ngồi tại trước mặt của ngươi, lao nhanh ở trên đại thảo. Nguyên ai ra, có thể khó lường. Trần Mạch.